Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 67, mảnh vỡ. Hạ, cái gọi là, đồ phu, người thừa kế Melon, đến nhanh, quỳ gằn nhanh, không phải sao, Sở Dịch được không nghiêm túc tác chiến đâu, đơn giản cũng là bồi tiếp Melon chơi đùa mà thôi, ai muốn tước đoạt một bộ phận. Huyết dịch pháp tắc, Tu La Ma Tượng hung hăng khắc chế Melon. Cứ như vậy Sở Dịch một tái tiềm ẩn địch nhân, danh xưng là đại hải trình trước ba hải tặc Melon. Đến tận đây quỳ gối Sở Dịch trước mặt, liền lực phản kháng khí đều không có. Muốn nói Melon vì có thể đuổi kịp Sở Dịch cước bộ, thực thật vô cùng liều. Đầu tiên, Melon từ bỏ hải quân thân phận, từ bỏ nguyên bản tín ngưỡng. Tại Sơn Nâu ở trên đảo thu hoạch được thần chi truyền thừa. Nhìn như là một loại cơ duyên, kỳ thực làm sao không là một loại hy sinh. Sau đó, Melon vì thu hoạch được lực lượng, liền nhân tính đều vứt bỏ. Sơn Nâu đảo bên ngoài vây hải quân trụ sở mặt trong. Melon nhìn như đại sát tứ phương, nhưng hắn giết hại đều là mình đã từng đồng bạn, đã từng sớm chiều ở chung. Cùng một chỗ đối kháng, đồ phu, một nhóm người đồng bạn. Đồng dạng là làm lực lượng, Melon lại tại đại hải trình bên trong đồ sát mười mấy vạn sinh linh. Sau đó vì duy trì, đồ phu, không tử năng lực. Vu sư, thao túng nguyên tố năng lực, Melon thì vì tăng cường cái kia cỗ mùi huyết tinh lực lượng. Thậm chí thử qua ăn thịt người, dùng nhân loại máu tươi. Linh hồn tiến hành tế tự, có thể nói là phai mờ nhân tính. Sau cùng, Melon vì siêu việt Sở Dịch, còn làm rất nhiều ngoài định mức công tác. Cái kia chính là thu thập tình báo. Hiện nay trong vùng biển, Sở Dịch cùng Dâu Trắng chính là công nhận tối cường giả. Cho nên bọn họ tình báo tự nhiên là trở thành chạm tay có thể bỏng tình báo. Mà lại phổ thông trên thị trường muốn thu hoạch được thật liên quan tới Sở Dịch, Dâu Trắng, tình báo, trên cơ bản là không có khả năng được đến, cho dù là phí tổn giá cao, muốn thu hoạch được liên quan tới Sở Dịch, Dâu Trắng, nhóm cường giả chân thực tình báo, bây giờ trong vùng biển chỉ có một lựa chọn mà thôi. Cái kia chính là tiến vào, chợ đen, phí tổn đắt đỏ giá cả mua sắm. Nguyên bản Melon là không có tư cách tiến vào chợ đen. Nhưng không trở ngại Melon biết một số liên quan tới chợ đen, tình báo. Trở thành đồ phu, người thừa kế về sau, Melon cuối cùng là có thêm nhập chợ đen tư cách. Tiếp theo tại nắm giữ trước kia chút chợ đen, tình báo tình huống dưới, Melon chính là mang theo mấy hòn đảo, mười mấy vạn sinh linh tích lũy mà đến tài phú. Ở nơi đó mua sắm rất nhiều liên quan tới Sở Dịch tình báo. Nói thí dụ như Sở Dịch chính là trong vùng biển cực độ đặc thù tồn tại. Cụ thể trái cây năng lực không rõ, nhưng lại nắm giữ lấy trái Kira Kira năng lực, bất tử điều trái cây năng lực, trái Hi Hi năng lực, trái Magu Magu năng lực, chờ một chút ác ma quả thực tình báo. Lại nói thí dụ như Sở Dịch thường dùng chiêu số trừ đủ để cùng đại kiếm hào sánh ngang kiếm thuật. Bên ngoài, chính là như là thần la thiên trinh, trọng lực lĩnh vực, nội bạo quyền, các loại chiêu số tình báo. Cũng chính là hao phí đắt đỏ đại giới, mua sắm nhiều như vậy liên quan tới Sở Dịch tình báo duyên cớ. Làm Melon phát hiện mình đại cơ duyên chính là tại Sở Dịch trên thân thời điểm. Hắn mới có lòng tin như vậy có thể chiến thắng Sở Dịch. Thậm chí tuyên bố nói muốn tại chiến thắng Sở Dịch về sau. Báo ân thả hắn một con đường sống. Thế mà, những thứ này toàn bộ đều hóa thành bọt nước. Tại Tu La Ma Tượng cường thế phía dưới hóa thành bọt nước. Quỳ gối Sở Dịch mặt trước thời điểm. Melon nội tâm là thống khổ. Thậm chí hắn đều không biết mình vứt bỏ tín ngưỡng. Vứt bỏ nhân tính, cuối cùng lấy được đến tận cùng là cái gì, mà những thứ này Sở Dịch là không thể nào chú ý. Hắn cũng không phải là thánh nhân, thực chất bên trong cũng là không có nửa điểm thánh mẫu tính cách. Lúc trước cứu trợ phía dưới Melon hoàn toàn cũng là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Sở Dịch muốn là lại có thể buông tha mình trước mặt Melon, làm thật là có chút không còn gì để nói. Chỗ lấy Sở Dịch không có trực tiếp giết chết Melon, nguyên nhân là đến từ Tu La Ma Tượng nhắc nhở, không có cho Sở Dịch ban bố nhiệm vụ, càng là không có uyển chuyển nói cho Sở Dịch chính mình cần đến cùng là cái gì. Lần này Tu La Ma Tượng cho Sở Dịch tín hiệu rất đơn giản, cái kia chính là yêu cầu Sở Dịch trực tiếp đem Melon đưa lên đến ma tượng trong không gian, đợi đến chính mình thu hoạch được đủ tốt chỗ về sau, hắn liền có thể cho Sở Dịch đủ tốt chỗ. Đứng trước Tu La Ma Tượng dụ hoặc, Sở Dịch do dự. Hắn do dự nguyên nhân cũng không phải là phải chăng muốn đem Melon giao cho Tu La Ma Tượng, mà là phải chăng muốn ở thời điểm này cùng Tu La Ma Tượng vạch mặt sự tình. Ta muốn là nhớ không lầm lời nói, cái này hải quân tên gọi là Melon A. Âm thầm thở dài một tiếng, đang do dự Sở Dịch nhìn chằm chằm Melon, âm thầm trong lòng nói, Melon, lúc trước một tiểu nhân vật mà thôi, hiện tại thế mà biến thành một cái nhân vật mấu chốt. Rất hiển nhiên, Tu La Ma Tượng như vậy cấp thiết nghĩ muốn Melon tiến nhập ma tượng không gian, nguyên nhân cũng là Melon đeo trên người lấy cái kia thần huyết dịch pháp tắc, hoặc là nói cho đúng là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Đó mới là Tu La Ma Tượng cấp thiết nghĩ muốn được đến đồ vật. Chắc hẳn lúc trước Tu La Ma Tượng theo cái kia thần chỗ đó cướp đi cũng là huyết dịch pháp tắc một bộ phận mảnh vỡ a. Tăng thêm cái kia thần bây giờ ban cho Melon huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, Tu La Ma Tượng rất có thể liền có thể gom góp huyết dịch pháp tắc tất cả mảnh vỡ, một lần nữa tạo thành huyết dịch pháp tắc rồi. Cho nên nói, đem Melon giao cho Tu La Ma Tượng, đạt được lợi ích khẳng định là rất nhiều. Dù sao Tu La Ma Tượng có thể nhiều nắm giữ một cái pháp tắc, đối với ta tăng lên khẳng định rất lớn. Đáng tiếc, ta tương lai là nhất định đối địch với Tu La Ma Tượng. Như thế nói đến đem Melon giao cho Tu La Ma Tượng lời nói, chẳng phải là đang trợ giúp ta địch nhân mạnh lên sao? Chẳng phải là giúp đỡ địch nhân sao? Nhưng, nghĩ tới đây, Sở Dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, tiếp lấy liền tiếp tục thầm nghĩ, nhưng muốn không đem Melon giao cho Tu La Ma Tượng lời nói, vậy liền thật sự là cùng Tu La Ma Tượng xé rách ra mặt. Vì pháp tắc, lực lượng, Tu La Ma Tượng không có khả năng đối với ta có nửa điểm dễ dàng tha thứ. Cho nên ta muốn là nghĩ kỹ không đem Melon giao cho Tu La Ma Tượng lời nói, chẳng khác nào là muốn tuyên bố cùng Tu La Ma Tượng trực tiếp khai chiến. Lúc này điều này hiển nhiên không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Một mặt là tư địch, một mặt là khai chiến. A, thụ người chế trụ cảm giác thật không tốt. Vô luận cái gì thời điểm đều muốn gặp phải khó có thể giải khai đề mục đâu. Bất quá muốn nói thật không có cách nào mà, thực cũng không hẳn vậy. Chỉ là cuối cùng biện pháp này có thể thành công hay không, còn phải xem cái kia tên là Melon tiểu gia hỏa, phải chăng có thể phối hợp ta đây. Thật sâu hút khẩu khí, có chỗ quyết đoán Sở Dịch nhìn Melon liếc một chút, ngay sau đó rõ ràng là không chút do dự cuốn lên Melon, trực tiếp đi vào đến ma tượng trong không gian. Mà tại mới vừa tiến vào ma tượng không gian thời điểm, Sở Dịch liền gặp trong tay mình dẫn theo Melon hung hăng lạnh run. Bởi vì Tu La Ma Tượng đối với Sở Dịch tới nói cũng không có cái gì, ngược lại là đối Melon dạng này người, hoặc là nói là trừ Sở Dịch bên ngoài tất cả mọi người, đều có đáng sợ uy áp. Nhưng vào giờ phút này, Melon e ngại Tu La Ma Tượng biểu hiện, rõ ràng là không cần Sở Dịch quan tâm kỹ càng, tránh thức đáng giá Sở Dịch chú ý. Còn là hắn Tu La Ma Tượng đến cùng như thế nào rút ra pháp tắc mảnh vỡ, thủ đoạn. Quyển sách này có độc,